Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, chung kết. Converter Dung Kiều cầu phiếu và cảm ơn bạn Hiền Phẩm đã tặng nguyệt phiếu, niệm lực đĩa bay. Mở, mắt thấy Yukiko đi về phía Kim Seong ra ba người. Trương Dịch Phong đánh vào Yukiko trong cơ thể niệm lực đĩa bay lại một lần nữa nổ tung. Trên trăm cây sán châm cứu đem Yukiko đầu nổ nát vụn. Mơ hồ có thể gặp màu tím tinh hạch. Thấy tinh hạch, tất cả mọi người ánh mắt nóng bỏng. Trong đó nhất là Yamamoto Kawa là nhất. Thú hóa thân thể bạo cướp ra. Gai xương thọt nhập Yukiko trong cơ thể. Chất nhờn kịch độc cũng theo đó tiến vào Yukiko thân thể. À, Yukiko lần nữa mọc ra từ đầu. Máu thịt mô hồ, não cốt có thể gặp. Kinh khủng dị thường, thảm thiết kịch độc phát tác, để cho nàng cả người máu thịt thối giữa. Sắc bén móng tay bóp Yamamoto Kawa cổ, đem hắn xách lên. Yamamoto Kawa cười gằn, không chút phật lòng, không ngừng dùng gai xương thọt Yukiko. Phần kia tàn nhẫn hình dáng, thấy Trương Dịch Phong bọn họ mí mắt cuồng loạn. Áo giáp sấm, mộc nguyên tiễn, kiếm hoàng kim, gió sao xa, niệm lực đĩa bay, Yukiko cùng Yamamoto Kawa yêu nhau tương giết. Năm đại cường giả nhân cơ hội ra tay. Kỹ năng ở Yukiko trên mình bùng nổ. Yukiko thân thể nổ nát vụn. Một viên màu tím tinh hạch kích bắn ra. Yamamoto Kawa mừng rỡ. Tinh hạch là ta, ai cũng đừng nghĩ cùng ta cướp. Nói xong, Yamamoto Kawa bay lên, một cái chụp vào màu tím tinh hạch. Moses, Chisun, Ano bọn họ sắc mặt đại biến. Tinh hạch cấp 8, vô cùng vì hiếm thấy. Có viên tinh hạch này, bọn họ thực lực sẽ có to lớn tăng lên. Vội vàng tranh đoạt, Trương Dịch Phong cũng không muốn thả qua tinh hạch cấp 8. Bất quá làm hắn đi tới tinh hạch vùng lân cận, quả quyết lui về phía sau. Trắng tinh hoa anh đào hiện lên. Bay xuống, tranh đoạt tinh hạch Yamamoto Kawa, Chisun, Ano, Moses bị hoa anh đào hóa thành sợi tơ cắt rời. Máu tươi cuồng phún, Yamamoto Kawa một cánh tay, trực tiếp bị sợi tơ cắt đứt, khiến cho Yamamoto Kawa kêu thê lương thảm thiết, ngã xuống đất đau hốt, thê thảm không nỡ nhìn. Ba người khác không thiếu linh liện, nhưng hoàn toàn biến thành người máu. Huyết dịch nhuộm đỏ mặt đất, thoi thóp, chỉ là tinh hạch cũng như thế sinh mãnh. Trương Dịch Phong mắt lộ ra vẻ kinh dị, lại không có tùy tiện ra tay. Kim Seong Gia, Lee Jung Yeon, Nguyễn Lục Chân ba người dắt dìu nhau tránh qua một bên chữa thương. Tựa hồ đối với tinh hạch không hề quan tâm. Hero chiếu cố Ano, ba cô trông chừng Chisun, có năng lực tranh đoạt tinh hạch chỉ có Trương Dịch Phong. Đồng Giao, ám ảnh 56, nam cực tinh người tiến hóa cấp 7 chóp, bốn người ánh mắt lóe lên, nhưng cũng không ai động thủ trước, các người không cần, ta liền cầm đi, Trương Dịch Phong cười nói, cũng không để ý bốn người sắc mặt, bay lên trời. Đồng Giao nhìn Trương Dịch Phong hình bóng, như có điều suy nghĩ, đứng không nhúc nhích, ám ảnh 56, chóp khẩn trương, phe phẩy cánh nguyên năng bay qua. Chú ý tới sau lưng động tĩnh, Trương Dịch Phong khóe miệng hơi nhổng lên, tốc độ thả chậm lại. Ha ha, ta lấy được rồi. Chóp nắm tử tinh đầu tiên là mặt đầy mơ hồ, tiếp đó mừng như điên. Ám ảnh 56 sắc mặt âm trầm, thần sắc biến ảo. Trương Dịch Phong lộ ra cao thâm khó lường nụ cười. À, dị biến hồi sinh, kinh khủng thủy nguyên từ tinh hạch trong lao ra. Chóp bàn tay, cánh tay, thân thể, hoàn toàn nổ nát vụn. Yukiko công kích sau cùng để cho cấp 7 hậu kỳ cường giả chóp chết. Ám ảnh 56 xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, âm thầm vui mừng, nhìn về phía Trương Dịch Phong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Bây giờ ai cũng hiểu, mới vừa rồi Trương Dịch Phong không phải thật muốn bắt tinh hạch, mà là dẫn dụ người khác đi đạp sấm. Loại tâm cơ này, thật là sâu. Lúc này, Đồng Giao đột nhiên bay ra, nhưng lại dừng lại, bởi vì Trương Dịch Phong nắm tinh hạch cười khanh khách nhìn nàng. Đồng Giao bĩu môi một cái, không lên tiếng,